Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 697, 697. Chương 697 quả khế hảo ý. Nam nữ thầm kín. Liên Thanh kinh ngạc xuất thần. Mắt đẹp hơi trừng. Tựa phản ứng không kịp, quả khế cô nương này cũng hảo lừa. Nhấc tay ở Liên Thanh trước mắt lung lay hai hạ kéo về Liên Thanh ý thức, ta đoán a. Ngươi thấy Mục Tiết Toàn cùng một cái nam học sinh đi vào cây cối. Đó là muốn tại dã ngoại phát run đâu. Liên Thanh ám liếc quả khế liếc mắt một cái. Quang xem quả khế đáng yêu bề ngoài. Sao liền không thấy ra cô nương này nguyên lai như vậy đậu đâu. Đúng rồi, ta còn nghe được. Hướng giới tiến vào phàm là có điểm tư sắc nữ tử. Đều sẽ đã chịu Mục Tiết Toàn trận doanh chèn ép, đã chịu chèn ép. Nói vậy kia chỉ là đối quý tộc thế gia tiểu thư, mà bọn họ đối Cố Thanh bực này tiểu bình dân. Là có lớn mật muốn tìm đường chết Cố Thanh. Cố Thanh, người yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Quả khế tu vi tuy không kịp Cố Thanh, hơn nữa kém xa, nhưng là quả khế là phượng cuồng đế quốc tam đại thế gia Dương gia đích tiểu thư. Phía sau có thế lực ở bảo hộ nàng. Liên Thanh minh bạch quả khế hảo ý. Câu môi cười nhạt cảm tạ, lần trước tiến thần thú vực sâu trước. Ngươi không phải cho ta hai kiện trang bị sao? Quả khế đem thần thú vực sâu phát sinh hung hiểm việc kỹ càng tỉ mỉ mà báo cho Liên Thanh. Liên Thanh nâng nâng mắt, phảng phất trước đó cũng không biết được việc này, nếu không có ngươi phòng ngự trang bị đưa ta. Ta khẳng định chết ở bên trong. Cố Thanh, ta nơi này cũng có cái gì muốn đưa ngươi, ta biết ngươi khẳng định không thu quý trọng chi vật. Cho nên làm người đưa tới hai chồng lên tốt vải dệt. Quả khế lấy ra bên hông càn khôn túi. Ở trước bàn khuynh đảo hai hạ, hai thất phiếm ánh sáng thượng đẳng vải dệt hiện ra ở Liên Thanh. Trước mắt, Liên Thanh cười tiếp được hai thất vải dệt. Quả khế lúc này mới yên tâm, Cố Thanh có một trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế hồng nhan. Nhưng là nàng ngày thường xiêm y quá tố. Hơn nữa, vải dệt cũng thực khinh bạc. Quả khế liền hảo tâm mà làm gia đình đưa tới mấy con hảo vải dệt, cố ý cấp Cố Thanh chọn lựa màu đỏ. Rực cùng màu hồng đào giấy lụa. Nếu ăn mặc này hai loại y sắc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tuyệt đối lóe mù một đám quỳ dạp xuống Mục Tiết Toàn trận doanh nam nhân. Nhưng quả khế không biết. Liên Thanh trên người định chế xiêm y toàn gia la sát minh điện. Nguyên liệu đều là ngàn năm tơ tằm làm, ở thị trường thượng cơ hồ không có tiêu thụ. Cũng không mấy cái tiểu thư khuê các gặp qua bực này vải dệt, thời điểm không còn sớm. Ta cũng không ở ngươi nơi này nhiều quấy dày. Quả khế lễ vật đưa đến sau. Cũng không nhiều lắm lưu, đi lên vui mừng mà cười. Ngươi về sau muốn tới tìm ta liền tới. Ta ở bốn phố nhất hào phòng, hào. Liên Thanh gật gật đầu. Đồng ý quả khế rời đi luyện khí thương hội ký túc xá sau. Liên Thanh lập tức triệu hồi ra Điêu Nhi, mị ảnh thần trồn có được ảo thuật năng lực. Thật có thể giúp Liên Thanh rất nhiều đại ân. Phỉ hồng ngươi nhưng nhớ rõ là ai. Liên Thanh đem Điêu Nhi triệu hồi ra tới. Hỏi đến, Điêu Nhi oai quá đầu. Suy nghĩ một thời gian sau cắn móng vuốt. Chủ nhân, là ở thần thú vực sâu khi. Đi theo cái kia tiện kỹ nữ bên người nữ nhân loại sao? Tiện kỹ nữ? Ngươi cái này từ cùng ai học? Liên Thanh bắt được Điêu Nhi cổ. Ái sủng thật là tốt không học học cái xấu. Điêu Nhi là cùng sư thiếu học. Chủ nhân, hiểu lầm a, ta cũng là nghe được ngươi nội tâm tiếng mắng. Mới biết được này từ. Cho nên xét đến cùng. Muốn trách Liên Thanh chính mình dạy hư ái sủng nhóm. Khụ khụ, làm ngươi ra tới là có nhiệm vụ giao cho ngươi, chủ nhân thỉnh giảng. Điêu Nhi kính cẩn nghe theo mà rũ xuống đầu nhỏ, làm phỉ hồng đi ngoại chuyện. Mục Tiết Toàn ra học viện, nửa đêm sẽ một cái kêu cùng tụng nam nhân, Liên Thanh đoạn không thể làm quả khế đi truyền sự. Đến lúc đó tra được quả khế trên đầu, Mục Tiết Toàn chắc chắn không tiếc hết thảy mà đối phó quả khế, cho nên loại sự tình này. Giao cho phỉ hồng. Hết chương.